Chương 19. Những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. 19.1. Tổng quan những điểm mới về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. 19.1.1. Về số lượng các điều luật, các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính được quy định tại chương 22 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 gồm 22 điều luật, từ điều 330 đến điều 351. 19.1.2 về tên một số tội danh. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, tên tội danh của một số điều luật trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 có một số sửa đổi so với Bộ Luật Hình sự năm 1999 như sau. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 263, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy, tài liệu bí mật nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 337, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 264, tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất tài liệu bí mật nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 338, tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 265, tội giả mạo chức vụ cấp bậc. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 339, tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 266, tội sửa chữa sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan tổ chức. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 340, tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận các tài liệu của cơ quan tổ chức. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 267, tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 341, tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 268, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 342, tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 271, tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm nhạc, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 344, tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 274, tội xuất cảnh nhập cảnh trái phép, tội ở lại Việt Nam trái phép. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 347, tội vi phạm quy định về xuất cảnh nhập cảnh, tội ở lại Việt Nam trái phép. Điều 348, tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 275, tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều 349, tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Điều 350, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Việc sửa đổi tên các tội danh nêu trên nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xử lý hình sự các hành vi phạm tội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong tình hình mới. 19.1.3. Những điểm mới về tội phạm hóa trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Những điểm mới về tội phạm hóa trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính được thể hiện bằng cách bổ sung các dấu hiệu định tội và sửa tên tội danh một số điều luật nêu trên. Việc tội phạm hóa nêu trên nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn xử lý hình sự, các hành vi phạm tội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong tình hình mới. 19.1.4. Những điểm mới về phi tội phạm hóa trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bỏ tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính, điều 269 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Việc bỏ tội phạm này đảm bảo sự đồng bộ giữa quy định của Bộ Luật Hình sự với quy định của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012. Cụ thể, đối với biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, theo quy định tại các điều 99, 100, 101, 102, 104 của Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012, thẩm quyền áp dụng các biện pháp này do tòa án quyết định. Do đó, nếu không chấp hành quyết định của tòa án, thì được xác định là tội không chấp hành án. Điều 304 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012 cũng đã bỏ biện pháp quản chế hành chính. 19.1.5 Về các dấu hiệu định khung và hình phạt. Các dấu hiệu định khung và hình phạt tại chương này trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 đa số giống với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, không có nhiều điểm mới chung về khung hình phạt và hình phạt. 19.2 Những điểm mới về dấu hiệu định tội của các tội phạm cụ thể. 19.2.1 Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. Điều 337 Bộ Luật Hình sự, tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất vật, tài liệu, bí mật nhà nước, điều 338 Bộ Luật Hình sự. Tại các điều luật này, nhà làm luật đã bổ sung thêm vật là bí mật nhà nước. Việc quy định bổ sung này đảm bảo cho các điều luật nêu trên đồng bộ với khái niệm bí mật nhà nước, quy định trong pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. 19.2.2 Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, điều 342. So với quy định tại điều 267 Bộ Luật Hình sự năm 1999, điều 342 đã thay dấu hiệu tổ chức xã hội thành dấu hiệu tổ chức. Khái niệm tổ chức ở đây có nội hàm rộng hơn khái niệm tổ chức xã hội. Tổ chức bao gồm tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, v.v. Do đó, việc quy định nêu trên thực chất là mở rộng tội phạm hóa hành vi phạm tội so với quy định tương ứng của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Việc tội phạm hóa này cũng nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý hình sự một số hành vi nguy hiểm mới nảy sinh trong thời gian vừa qua, nhưng không thể xử lý hình sự được, chẳng hạn các trường hợp chiếm đoạt con dấu của doanh nghiệp. 19.2.3 Tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, điều 344. So với quy định tại điều 271 Bộ Luật Hình sự năm 1999, tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, điều 344, quy định chi tiết hành vi phạm tội bằng cách liệt kê các hành vi bị cấm trong luật xuất bản với các định lượng cụ thể. Quy định trên giúp cho việc xác định trường hợp vi phạm quy định về hoạt động xuất bản nào là tội phạm, trường hợp nào thì vi phạm pháp luật hành chính, qua đó tạo điều kiện cho việc áp dụng trên thực tế được thuận lợi. 19.2.4 Các tội. Tội vi phạm quy định về xuất cảnh nhập cảnh. Tội ở lại Việt Nam trái phép. Điều 347 Bộ Luật Hình sự. Tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Điều 348 Bộ Luật Hình sự. Tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Điều 349 Bộ Luật Hình sự. Tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Điều 350 Bộ Luật Hình sự. So với các quy định tại điều 274-275 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì các điều 347-348, 349-350 Bộ Luật Hình sự năm 2015 không tội phạm hóa thêm trường hợp nào. Các điều luật nêu trên là sự cụ thể hóa việc phân hóa trách nhiệm hình sự theo hành vi đồng phạm các tội phạm tương ứng trong Bộ Luật Hình sự năm 1999. Việc phân hóa này nhằm đảm bảo cho việc xử lý hình sự các hành vi phạm tội tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của chúng. Chương 20 Những điểm mới về các tội phạm chức vụ. 20.1 Tổng quan những điểm mới về các tội phạm về chức vụ. Xét về mặt cơ cấu, số lượng điều luật và tên tội danh, chương 23 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về các tội phạm chức vụ không có gì thay đổi khi so sánh với Bộ Luật Hình sự năm 1999. Bộ luật hình sự năm 2015 vẫn giữ nguyên tên gọi của chương, cơ cấu chương gồm một điều luật quy định về khái niệm tội phạm chức vụ, mục 1 quy định các tội phạm tham nhũng, mục 2 quy định các tội phạm khác về chức vụ. Tại chương 23, Bộ luật hình sự năm 2015 tiếp tục quy định một số tội phạm, tuy không phải là tội phạm chức vụ, nhưng có mối liên hệ mật thiết đến tội phạm chức vụ, như tội đưa hối lộ, tội môi giới hối lộ, tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tuy nhiên, đi vào nội dung cụ thể, thì Bộ luật hình sự năm 2015 đã có những thay đổi lớn về quan niệm tội phạm chức vụ và hoàn thiện hơn về kỹ thuật lập pháp hình sự. Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, Bộ luật hình sự 2015 đã quy định một số tội phạm chức vụ và tội phạm liên quan đến chức vụ vượt ra khỏi khu vực công, lấn sang cả khu vực ngoài nhà nước. Về phương diện kỹ thuật lập pháp, Bộ luật hình sự năm 2015 cũng đã quy định sửa đổi một số dấu hiệu định tội của hối lộ. Đối với nhóm tội phạm hối lộ, chuyển sang quy định mô tả đối với tội đưa hối lộ, sửa đổi tên tội danh đối với tội môi giới hối lộ, sửa đổi tình tiết định khung về định lượng đối với một số khung hình phạt. Có thể nhận thấy được bước tiến rõ nét trong quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội phạm chức vụ nhằm đáp ứng được thực tiễn của Việt Nam và yêu cầu nội luật hóa các công ước quốc tế vào luật quốc gia mà Việt Nam là thành viên. Điểm mới đầu tiên là cách tiếp cận mới chưa từng gặp trong lý luận pháp lý hình sự tại Việt Nam về phạm vi các tội phạm tham nhũng, đó là việc tội phạm hóa một số hành vi tham nhũng hoặc liên quan đến tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước. Bộ luật hình sự năm 2015 đã sử dụng thuật ngữ khu vực ngoài nhà nước để chỉ lãnh vực có thể xảy ra một số tội phạm tham nhũng. Thuật ngữ khu vực ngoài nhà nước bao hàm được đầy đủ lĩnh vực mà tội phạm tham nhũng có thể được thực hiện, như tham nhũng ở lĩnh vực tư, ở các tổ chức công nước ngoài, đối với công chức nước ngoài, v.v. Tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước là một vấn đề khá mới mẻ trong khoa học pháp lý hình sự Việt Nam. Theo quan niệm truyền thống, tội phạm tham nhũng được hiểu là hành vi của người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi. Như vậy, tham nhũng luôn gắn với quyền và lợi dụng quyền hành để trục lợi. Đó chính là cơ sở để trong nhận thức truyền thống về tội phạm tham nhũng là loại tội phạm chỉ xảy ra trong khu vực công, nơi gắn liền với quyền lực nhà nước. Vấn đề được đặt ra là phải chăng quyền hành luôn phải gắn với quyền lực nhà nước, hay quyền hành có thể ở cả khu vực ngoài nhà nước? Theo từ điển tiếng Việt, quyền hành là quyền định đoạt và điều hành công việc. Như vậy, quyền hành được hiểu là quyền định đoạt và điều hành công việc thì có thể xảy ra trong hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp ở lĩnh vực ngoài nhà nước. Nhận thức về tội phạm tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước là một cách tiếp cận đột phá và mới mẻ so với nhận thức truyền thống, nên khi đặt vấn đề nêu trên cũng không ít ý kiến khác nhau xoay quanh việc xác định có cơ sở để quy định các tội phạm tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước. Tội phạm hóa một số hành vi tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước xuất phát từ cơ sở thực tiễn tại Việt Nam và nghĩa vụ thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và được thể hiện ở một số luận điểm sau. Theo nhận thức truyền thống, không có tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực ngoài nhà nước. Bởi lẽ chủ doanh nghiệp vì lợi ích của mình thường không dùng quyền điều hành doanh nghiệp để phản bội lại lợi ích của chính mình. Với cách tiếp cận như vậy cho thấy, trong điều hành hoạt động doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện pháp luật của doanh nghiệp đều có thể ra các quyết định mang tính quyền hành. Sở dĩ họ không lợi dụng quyền hành đó để ra những quyết định trái với nhiệm vụ của mình là vì lợi ích của chính họ. Lịch sử phát triển các loại hình doanh nghiệp cho thấy, các loại hình doanh nghiệp ngày càng phong phú, đa dạng với những cấu trúc tổ chức phức tạp hơn, kéo theo xuất hiện xu hướng người đại diện pháp luật doanh nghiệp có thể không phải là chủ doanh nghiệp. Chính xu hướng đó đã đưa đến khả năng đại diện pháp luật của doanh nghiệp có thể sử dụng quyền hành trái với trách nhiệm, nhiệm vụ vì vụ lợi, xâm hại đến tính liêm khiết hoạt động của doanh nghiệp và gây thiệt hại cho doanh nghiệp, suy cho cùng gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân. Trong doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thì lợi ích của chủ doanh nghiệp và lợi ích của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là một. nên không có nguy cơ lạm quyền để trục lợi cá nhân. Vấn đề sẽ khác đi trong các công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, đặc biệt là công ty cổ phần. Trong các loại hình doanh nghiệp nêu trên, lợi ích của chủ sở hữu doanh nghiệp không hoàn toàn đồng nhất với lợi ích của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực ngoài nhà nước, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp cũng là người nắm quyền sinh quyền sát trong điều hành hoạt động của doanh nghiệp, vẫn có khả năng làm trái trách nhiệm của mình để trục lợi. Do vậy, xuất hiện cơ sở thực tiễn để tội phạm tham nhũng có thể xảy ra trong các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Một trong những cơ sở để nhìn nhận tội phạm tham nhũng có thể xảy ra ở lĩnh vực tư là bởi ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam, nhà nước đang có xu hướng chia sẻ bớt một số dịch vụ công cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tư như văn phòng công chứng, thừa phát lại, v.v. Vì vậy, trong hoạt động của các doanh nghiệp này ở một mức độ nhất định đã xuất hiện những yếu tố mang tính quyền lực nhà nước, nên có thể xảy ra sự lạm dụng quyền lực đó để trục lợi, đó chính là tham nhũng. Việc đặt vấn đề quy định tội phạm tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước còn xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa Điều 51 Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm nguyên tắc công bằng trong xử lý tội phạm. Theo Điều 51 Hiến pháp năm 2013, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Như vậy, theo hiến định, các thành phần kinh tế đều bình đẳng, nghĩa là bình đẳng trong việc thực hiện các hoạt động kinh tế và cũng phải bình đẳng trong gánh vác các trách nhiệm pháp lý. Việc không quy định tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư dẫn đến sự bất bình đẳng trong việc quy định trách nhiệm pháp lý cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng thực hiện hành vi như nhau, nhưng trách nhiệm pháp lý lại khác nhau. Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước và đại diện pháp luật của chúng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm tham nhũng, trong khi các doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng như đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp này lại không phải gánh chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi tham nhũng. Yêu cầu quy định tội phạm tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước bắt nguồn từ thực tiễn của Việt Nam. Hiện tượng tham nhũng trong hoạt động kinh tế, thương mại của các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã xuất hiện trong một số lĩnh vực như ngân hàng, cung cấp dịch vụ, thương mại kinh doanh, v.v. Công trình nghiên cứu đề tài cấp bộ, tham nhũng và phòng chống tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam do tiến sĩ Đinh Văn Minh chủ nhiệm đã dự báo. Tình hình tham nhũng không dừng lại ở bất kỳ một mô hình tổ chức kinh doanh hay một loại hình giao dịch kinh tế thương mại cụ thể nào, mà sẽ xuất hiện và tồn tại ở nhiều lĩnh vực và hoạt động của khu vực tư, sẽ có nguy cơ phát sinh nhiều hơn ở những tổ chức có môi trường và hiệu quả quản trị, kiểm soát thấp và ở những lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ xung đột lợi ích cao. Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự cũng đặt ra yêu cầu cần tháo gỡ những vướng mắc trong việc xác định tội danh đối với những trường hợp vi phạm pháp luật ở các công ty liên doanh có vốn góp của nhà nước. Thực tiễn cho thấy hành vi biển thủ tài sản do người có trách nhiệm quản lý tài sản thực hiện ở các công ty liên doanh có vốn góp của nhiều thành phần kinh tế, trong đó có vốn góp của nhà nước, thì việc định tội danh hết sức khó khăn và không thống nhất trên toàn quốc. Việt Nam tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng đã đặt ra trách nhiệm của Việt Nam phải nội luật hóa công ước này vào luật quốc gia, trong đó có trách nhiệm nội luật hóa quy định của Công ước về tội phạm tham nhũng nói chung và tội tham nhũng trong lĩnh vực ngoài nhà nước nói riêng. Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2000 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9 năm 2003, gọi tắt là TOC. Công ước năm 2003 về chống tham nhũng, gọi tắt là UNCAC. Còn đọc là UNCAT, có hiệu lực thi hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2005. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2010, Công ước UNCAT có 143 nước là thành viên. Công ước UNCAT có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 18 tháng 9 năm 2009. Công ước TOC năm 2000 và Công ước UNCTAD năm 2003 đều quy định về các tội phạm tham nhũng và trách nhiệm của các quốc gia thành viên phải nội luật hóa hành vi tham nhũng trong pháp luật hình sự quốc gia. Riêng Công ước UNCTAD, ngoài việc quy định tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực công, thì còn quy định tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực tư, tức là ngoài nhà nước. Công ước UNCTAD quy hai tội phạm tham nhũng: hối lộ trong khu vực tư, điều 21, biển thủ tài sản trong khu vực tư, điều 22. Tham chiếu với Bộ luật hình sự hiện hành, pháp luật hình sự Việt Nam quy định nhiều tội tham nhũng trong lĩnh vực công và có nhiều điểm tương thích với các công ước của Liên Hợp Quốc về tội phạm tham nhũng. Tuy nhiên, Bộ luật hình sự Việt Nam trước khi ban hành Bộ luật hình sự 2015 chưa có một quy định nào về tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực ngoài nhà nước. Thực hiện việc nội luật hóa cam kết nêu trên, Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định một số tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực ngoài nhà nước, như quy định tội sửa đổi khái niệm về tội phạm chức vụ, điều 352 Bộ luật hình sự, tội tham ô tài sản, điều 353 Bộ luật hình sự, tội nhận hối lộ, điều 354 Bộ luật hình sự, tội đưa hối lộ, điều 364 Bộ luật hình sự, và tội môi giới hối lộ, điều 365 Bộ luật hình sự. Như vậy, quy định một số tội phạm tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước xuất phát từ quan điểm biện chứng về tính quyết định xã hội của tội phạm. Bởi vì quy định hành vi nào là tội phạm luôn gắn với sự biến đổi của xã hội và nghĩa vụ nội luật hóa các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên vào pháp luật hình sự quốc gia. Điểm mới thứ hai, việc tội phạm hóa một số hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng đã đưa đến việc sửa đổi khái niệm tội phạm chức vụ được quy định tại điều 352 Bộ luật hình sự. Theo điều luật này, các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Việc bổ sung từ nhiệm vụ sau từ công vụ đã mở rộng phạm vi tội phạm tham nhũng, không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công mà đã vượt sang lĩnh vực ngoài nhà nước. Tương ứng với khái niệm mới tội phạm về chức vụ, khoản 2 điều 352 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: chủ thể của tội phạm chức vụ là người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Như vậy, theo Bộ luật hình sự năm 2015, chủ thể của tội phạm chức vụ không chỉ là người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy nhà nước, tổ chức xã hội, mà còn là người có chức vụ quyền hạn ở khu vực ngoài nhà nước. Đây là quy định chung đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho việc mở rộng quy định về tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực ngoài nhà nước. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định là tội phạm đối với một số hành vi tham ô tài sản. Điều 353 Bộ luật hình sự. Nhận hối lộ, điều 354 Bộ luật hình sự. Đưa hối lộ, điều 364 Bộ luật hình sự. Và môi giới hối lộ, điều 365 Bộ luật hình sự trong lĩnh vực ngoài nhà nước. Điểm mới thứ ba, về chính sách hình phạt, Bộ luật hình sự năm 2015 chỉ phi hình sự hóa đối với hai tội: tội đưa hối lộ, điều 364 Bộ luật hình sự, và tội môi giới hối lộ, điều 365 Bộ luật hình sự. Theo Bộ luật hình sự năm 2015, nhà nước vẫn tiếp tục giữ chính sách nghiêm khắc trong xử lý các tội phạm chức vụ, đặc biệt là đối với các tội phạm tham nhũng. Thì riêng đối với tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ đã có xu hướng phi hình sự hóa, thể hiện ở việc giảm mức cao nhất của khung hình phạt nặng nhất đối với các tội phạm này. 20.2. Những điểm mới về dấu hiệu định tội của một số tội phạm tham nhũng. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định 7 điều luật về các tội phạm tham nhũng. Xét về số lượng điều luật và số lượng tội danh thì không có gì thay đổi khi so sánh với Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên, Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định một số điểm mới trong nhóm tội phạm tham nhũng, như tội phạm hóa và phi tội phạm hóa một số hành vi. Điểm mới trong quy định của Bộ luật hình sự về tội tham ô tài sản Điều 353 Bộ Luật Hình Sự. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã tội phạm hóa và phi tội phạm hóa đối với một số hành vi tham ô tài sản. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã tội phạm hóa hành vi tham ô trong lĩnh vực ngoài nhà nước. Theo khoản 6 Điều 353 Bộ Luật Hình Sự, người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước mà tham ô tài sản thì bị xử lý theo quy định tại điều này. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 cũng phi tội phạm hóa đối với trường hợp tham ô tài sản có trị giá dưới 2 triệu đồng, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Bộ Luật Hình Sự năm 1999, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá dưới 2 triệu đồng cấu thành tội tham ô tài sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau. Gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, đã bị kết án về một trong các tội phạm tham nhũng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Theo Điều 353 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, tham ô tài sản trị giá 2 triệu đồng chỉ cấu thành tội phạm nếu đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục 1 chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Việc bỏ đi trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng đã dẫn đến việc phi tội phạm hóa đối với hành vi tham ô tài sản dưới 2 triệu đồng, nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Như vậy, theo Bộ Luật Hình Sự năm 2015, tham ô tài sản trị giá dưới 2 triệu đồng gây hậu quả nghiêm trọng không còn bị coi là tội phạm. Điểm mới trong quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 về các tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã tội phạm hóa đối với các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, không những trong lĩnh vực công mà còn ở cả lĩnh vực ngoài nhà nước, đáp ứng yêu cầu của các công ước quốc tế về chống tham nhũng. Tương ứng với sửa đổi của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 về các tội phạm hối lộ trong lĩnh vực ngoài nhà nước, chủ thể của tội nhận hối lộ không chỉ là người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy nhà nước, mà còn là người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước. Đối tượng được đưa hối lộ cũng không còn giới hạn là người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy nhà nước, mà còn là công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã sửa đổi dấu hiệu định tội của hối lộ trong cấu thành tội phạm của các tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Thực tiễn Việt Nam cũng như yêu cầu của các công ước quốc tế về chống các tội tham nhũng đặt ra yêu cầu mở rộng hơn phạm vi của các tội phạm hối lộ bằng việc sửa đổi dấu hiệu của hối lộ. Theo Bộ Luật Hình Sự năm 1999, của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất có trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng khi thuộc một trong các trường hợp luật định. Theo Bộ Luật Hình Sự năm 2015, của hối lộ không chỉ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác mà còn bao hàm cả lợi ích phi vật chất. Việc quy định bổ sung lợi ích phi vật chất là của hối lộ đáp ứng được chủ trương của nhà nước triệt để đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, so sánh với công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng UNCTAD thì các quy định của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 về của hối lộ tuy có nội hàm khá gần với công ước UNCTAD nhưng cũng có phần khác biệt. Theo công ước UNCTAD, của hối lộ là một lợi ích bất chính, bao gồm cả lợi ích vật chất và tinh thần. Công ước UNCTAD cũng không quy định về định lượng tối thiểu trị giá của hối lộ. Theo chúng tôi, quan niệm của hối lộ như công ước UNCTAD bao hàm được đầy đủ khả năng có thể xảy ra trên thực tế. Vì có những trường hợp khó mà định lượng được giá trị của hối lộ vật chất. Ví dụ, đưa hối lộ để được ký hợp đồng cung cấp vật tư dịch vụ thì của hối lộ ở đây là được ký hợp đồng. Theo đó, giá trị hợp đồng không phải là giá trị của hối lộ, nên việc quy định của hối lộ là lợi ích vật chất kèm theo định lượng về giá trị sẽ gặp khó khăn trong việc định tội danh đối với các tội phạm hối lộ. Việc quy định của hối lộ là lợi ích phi vật chất tuy đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng nhưng cần được giải thích rõ lợi ích phi vật chất ở đây là những lợi ích nào để phân biệt với các trường hợp lợi ích phi vật chất không được coi là của hối lộ. Ví dụ, quan hệ tình dục có được coi là của hối lộ hay không là một trong những tình huống cần giải thích trong văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật. Điểm mới trong quy định về dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Điều 356 Bộ Luật Hình Sự, tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, Điều 357 Bộ Luật Hình Sự. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định cấu thành tội phạm vật chất đối với cả hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Với sửa đổi đó, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã phi tội phạm hóa. Theo Điều 281 Bộ Luật Hình Sự năm 1999, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ cấu thành tội phạm nếu đã gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, dấu hiệu gây thiệt hại chưa được quy định rõ, nên ở mức độ nhất định cũng gây khó khăn trong áp dụng pháp luật, cũng như phổ biến pháp luật hình sự tới người dân. Khắc phục hạn chế trên, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã quy định rõ hơn những thiệt hại do tội phạm gây ra, bao gồm cả thiệt hại về tài sản trị giá từ 10 triệu đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã phi tội phạm hóa một số hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Điều 282 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 quy định tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ với cấu thành tội phạm hình thức. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 không quy định cấu thành tội phạm của tội phạm này là cấu thành tội phạm hình thức, mà chuyển sang quy định cấu thành tội phạm vật chất mà dấu hiệu hậu quả của tội phạm là thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bằng sửa đổi nêu trên, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 không còn quy định là tội phạm đối với hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ nhưng chưa gây ra thiệt hại như luật định. Với quy định mới nêu trên, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã phi tội phạm hóa đối với những hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ nhưng chưa gây hậu quả, hoặc tuy gây hậu quả về tài sản nhưng thấp hơn 10 triệu đồng. Điểm mới trong quy định về định lượng xác định khung hình phạt đối với các tội phạm tham nhũng. Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã sửa đổi quy định về định lượng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hoặc là của hối lộ với các mức sau: mức độ 1 từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu, mức độ 2 từ 100 triệu đến dưới 500 triệu, mức độ 3 từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ, mức độ 4 từ 1 tỷ trở lên. Điểm mới của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 về quy định định lượng hợp lý hơn, bảo đảm độ giãn hợp lý về trị giá tài sản bị chiếm đoạt hoặc giá trị của hối lộ. 20.3 Những điểm mới về dấu hiệu định tội của một số tội phạm khác về chức vụ. So với Bộ Luật Hình Sự năm 1999, thì Bộ Luật Hình Sự năm 2015 vẫn giữ nguyên số lượng điều luật quy định về các tội phạm khác về chức vụ. Đi vào chi tiết, Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã có một số sửa đổi trong quy định các tội phạm về chức vụ khác và liên quan đến chức vụ thể hiện ở tội phạm hóa đối với hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong lĩnh vực ngoài nhà nước, sửa đổi dấu hiệu của hối lộ. Đã trình bày phần trên, phân chia điều luật thành nhiều khung hình phạt hơn, bảo đảm độ giãn hợp lý của các khung hình phạt. Sửa đổi kỹ thuật, quy định tội phạm như thay vì sử dụng quy định giản đơn thì nay chuyển sang quy định mô tả, làm rõ hơn dấu hiệu pháp lý của tội phạm. Sửa đổi tên tội danh, phi hình sự hóa đối với hai tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Bộ Luật Hình Sự quy định mô tả dấu hiệu định tội của tội đưa hối lộ. Bộ Luật Hình Sự năm 1999 quy định tội đưa hối lộ bằng quy định giản đơn, không mô tả dấu hiệu pháp lý của tội phạm. Do vậy, khi xác định dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội đưa hối lộ, thường phải mượn đến quy định của tội nhận hối lộ. Tội nhận hối lộ và tội đưa hối lộ tuy có mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng là hai tội phạm độc lập. Không nhất thiết phải có tội này thì phải có tội kia. Do vậy, xét về logic, không thể lấy dấu hiệu của tội phạm này đã suy luận cho dấu hiệu của tội phạm kia. Cách tiếp cận như vậy là không phù hợp với nguyên tắc pháp chế. Sửa đổi quy định về tội đưa hối lộ theo hướng mô tả rõ hơn dấu hiệu pháp lý của tội đưa hối lộ trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 là sự hoàn thiện về mặt lập pháp hình sự và là cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc định tội đối với hành vi đưa hối lộ. Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rõ hơn về đối tượng tác động của tội đưa hối lộ. Đối tượng tác động của tội đưa hối lộ là người có chức vụ quyền hạn trong lĩnh vực công cũng như lĩnh vực ngoài nhà nước. Theo quy định của khoản 1, điều 361 Bộ Luật Hình sự, đối tượng được đưa hối lộ không chỉ là người có chức vụ quyền hạn mà còn là cho người khác, tổ chức khác để người có chức vụ quyền hạn làm một việc trái chức trách nhiệm vụ. Như vậy, quy định mới này đã bao hàm các trường hợp đưa hối lộ không chỉ cho người có thẩm quyền trực tiếp giải quyết yêu cầu của người đưa hối lộ, mà còn cho những người khác, tổ chức khác để thúc đẩy người có chức vụ quyền hạn làm trái chức trách nhiệm vụ. Điều đáng chú ý, khoản 6, điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015 lần đầu tiên đã quy định đối tượng tác động của tội đưa hối lộ còn là công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công. Người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước. Quy định mới này đáp ứng thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Việt Nam cũng như phù hợp với các công ước quốc tế chống tham nhũng. Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi tên tội danh làm môi giới hối lộ, Bộ Luật Hình sự năm 1999, thành tội môi giới hối lộ. Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định tội làm môi giới hối lộ, điều 290 Bộ Luật Hình sự. Xét về mặt ngữ nghĩa, môi giới hối lộ đã thể hiện được trọn vẹn hành vi phạm tội, nên điều 365 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bỏ đi từ làm và sửa đổi tên tội danh là môi giới hối lộ. Sửa đổi này mang tính kỹ thuật, không làm thay đổi dấu hiệu pháp lý của tội phạm. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã phi hình sự hóa đối với hai tội, tội đưa hối lộ, điều 364 Bộ Luật Hình sự, và tội môi giới hối lộ, điều 365 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, mức cao nhất của khung hình phạt nặng nhất quy định đối với tội đưa hối lộ, điều 364 Bộ Luật Hình sự, và tội môi giới hối lộ, điều 365 Bộ Luật Hình sự, đều được giảm hơn so với Bộ Luật Hình sự năm 1999. Mức cao nhất của khung hình phạt nặng nhất đối với tội đưa hối lộ giảm từ hình phạt tù chung thân xuống còn 20 năm tù. Mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội môi giới hối lộ giảm từ 20 năm tù xuống còn 15 năm tù. Sửa đổi theo hướng phi hình sự hóa đối với hai tội nêu trên cho thấy nhà nước đã có sự phân hóa rõ rệt trong xử lý các tội phạm chức vụ với các tội phạm không phải là chức vụ. Kết luận, chương 23 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có một số sửa đổi đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đấu tranh chống tội phạm chức vụ tại Việt Nam, mà còn đáp ứng được yêu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng đã khắc phục được một số bất cập, cũng như hạn chế về kỹ thuật nhằm hoàn thiện pháp luật hình sự. Những sửa đổi của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội phạm chức vụ cũng đặt ra một số vấn đề cần được giải thích, thống nhất áp dụng pháp luật, như khu vực ngoài nhà nước, của hối lộ là lợi ích phi vật chất, nhằm bảo đảm thống nhất áp dụng pháp luật trên cả nước.